Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, 502, chương 502 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Lại sau lại, Minh Ca trừ bỏ ở tiết ngày nghỉ thời điểm thu được Tề Mộ Hoa chúc phúc tin nhắn. Hai người chi gian liền rốt cuộc không có liên hệ, Minh Ca tốt nghiệp sau từ bỏ tiếp tục đào tạo sâu. Có thể tiến vào quốc gia bộ đội đặc chủng cơ hội. Ở A Đại một cái đồn công an đương một người bình thường hiệp cảnh, nàng cùng Hòa Tảo cùng nhau thuê. Cái phòng ở Hòa Tảo A Đại tốt nghiệp sau tiếp tục đào tạo sâu đọc nghiên. Trong lúc này Hòa Tảo ở một nhà trong công ty thực tập đi làm. Hai người tiền lương đều thiếu đáng thương, bất quá lại quá đến hòa thuận vui vẻ. Minh Ca như cũ sẽ dăm ba bữa trở về một chuyến gào to một phen. Lâm phụ nhân tiện đánh một đồn hắn những cái đó đánh cuộc hữu nhóm. Những người đó hiện giờ cơ hồ phải bị Minh Ca đánh ra bóng ma tâm lý, Hòa Tảo ở cùng Tư Đồ luyến. Ái, đối, chính là Tư Đồ, cái kia Hòa Tảo cao trung ngồi cùng bàn. Minh Ca cùng Hòa Tảo ở bên nhau thường xuyên cười nhạo nhân vật. Tên kia hiện tại là Hòa Tảo người lãnh đạo trực tiếp, tuy rằng là hàng không, nhưng không chịu nổi nhân gia có tiền có thế, còn có rùa biển danh hiệu. Nghe nói gia hỏa này ở Hòa Tảo đại học thời điểm, mỗi tháng trở về như vậy vài lần đi nhìn Hòa Tảo. Mỗi lần vấn an Hòa Tảo đều không quên mang các loại đồ ăn vặt, ngay cả hiện tại hai người thuê chủ phòng ở đều là các loại Tư Đồ mua thức ăn. Minh Ca có thứ thật sự nhịn không nổi nữa, dò hỏi Hòa Tảo rốt cuộc là thích Tư Đồ người này vẫn là thích Tư Đồ cho nàng những cái đó ăn. Đối hai cái đều không yêu ăn đồ ăn vặt người tới nói, trong phòng đôi một đống lung tung rối loạn đồ ăn vặt thật sự là quá thương mắt. Hòa Tảo vẻ mặt khổ. Đại Cừu thâm suy tư vấn đề này. Kỳ thật ta thích nhìn đến hắn đưa ta đồ vật khi tiện cười xuẩn dạng, Minh Ca. Mỗi ngày nhìn đến Hòa Tảo cùng Tư Đồ các loại nấu cháo điện thoại. Buổi sáng hai người bởi vì một chuyện nhỏ vèo vèo vèo cãi nhau. Buổi chiều thời điểm liên lại đã ở trong điện thoại thân mật khăng khít các loại thân ái. Độc thân cẩu Minh Ca tỏ vẻ thật sự chịu không nổi, Hòa Tảo cùng Minh Ca nói qua. Tính toán cùng Tư Đồ tới cái trường bào vận động, hai người đều quá ngây thơ, có lẽ chính là ở bên nhau chơi chơi, đã đến giờ tự nhiên liền phân, vì thế Minh Ca cũng liền làm này hai người muốn chia tay chuẩn bị. Thường thường ở chính mình đơn vị giúp Hòa Tảo tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Nàng bởi vì công tác hiệu suất cao thả nghiêm túc duyên cớ, đã chuyển chính thức. Ở đơn vị cũng coi như là hỗn như cá gặp nước, ký chủ mẫu thân tìm thấy thời điểm. Minh Ca sớm có dự kiến, cho nên cũng không có quá lớn phản ứng, người hiện tại có chính mình gia đình. Cũng có chính mình nữ nhi, nếu lúc trước ném xuống ta, liền không cần lại đến tìm ta. Ký chủ cùng nàng mẫu thân tương nhận không chỉ có không có tìm về ra lòng trung thành. Ngược lại ở cái kia cái gọi là ấm áp trong nhà có loại không chỗ dung thân cảm giác. Cho nên này thế, Minh Ca cũng không tính toán cùng ký chủ mẫu thân tương nhận. Ký chủ mẫu thân vì đền bù nàng chính mình khuyết điểm cùng ký chủ tương nhận. Nhưng ký chủ những cái đó trải qua, há là đền bù hai chữ liền có thể sốc quá. Minh Ca, lúc trước là mụ mụ không đúng. Nhưng mụ mụ lúc trước thật sự không năng lực mang ngươi đi. Lúc trước ta yêu cầu ngươi thời điểm ngươi bỏ xuống ta. Hắn cái loại này nhân cha. Ngươi tưởng rời đi hắn ta có thể lý giải. Hiện tại ta không cần ngươi, ngươi trở về tìm ta. Ngươi tìm ta ta lại vô pháp lý giải. Ta hiện tại sinh hoạt thực hào. Cũng không tưởng bị quấy rầy. Hy vọng ngươi cũng lý giải ta. Lâm mẫu không nghĩ tới Minh Ca sẽ cự tuyệt nàng. Nàng khóc vựng tại bên người nam nhân trong lòng ngực. Kia nam nhân vẻ mặt trách cứ nhìn phía Minh Ca. Mẫu thân ngươi nàng thật sự thực không dễ dàng. Nàng mấy năm nay vẫn luôn nhắc mãi ngươi. Vẫn luôn đều muốn tìm hồi ngươi. ngươi cũng biết người nọ là tên cặn bã, ngươi hẳn là lý giải mẫu thân ngươi mới đúng, phải không? Minh ca cười, nhưng ta cũng không gặp nàng đi tìm ta, nàng quá không dễ dàng, ta quá cũng thực không dễ dàng, ta vẫn luôn đều lý giải nàng, trước nay đều không trách nàng. Nàng nói xong lời này, cũng không quay đầu lại ly khai, trở lại cho thuê phòng liền nghe được Hòa Tảo muốn kết hôn tin. Tức, kết hôn, cùng ai a ngươi? Tuy rằng Tư Đồ liền ở Hòa Tảo bên người ngồi, nhưng Minh ca bình tĩnh xem nhẹ, bởi vì nàng trước sau tin tưởng này hai người ở bên nhau chính là chơi chơi. Tư Đồ ánh mắt vèo vèo, vèo như dao nhỏ lạc Minh ca trên người. Ngươi lời này nói, giống như nhà của chúng ta Hòa Tảo trừ bỏ ta còn có khác nam nhân, còn không có kết hôn đâu liền. Biến thành nhà hắn Hòa Tảo, Minh ca cũng không yếu thế hồi chừng hắn. Nói giống như ngươi không có nữ nhân khác, sát. Hai người các ngươi gì thời điểm có thể ở bên nhau miễn chiến a? Này hai người ở bên nhau liền xào, quả thực chính là hai chọi gà. Hòa Tảo vội ở hai người cũng muốn vén tay áo đánh nhau phía trước đứng dậy. Đầu tiên là đối Tư Đồ nói, Tư Đồ, Minh ca chính là ta muội muội, ngươi về sau chính là nàng tỷ phu, làm sao có thể cùng nàng cãi nhau a? Không đợi Tư Đồ phản bác, Minh ca kháng nghị nói, ta so ngươi đại một tuổi, ta mới là ngươi tỷ, ngươi như thế nào có thể là tỷ của ta? Ngươi nói một chút, ngươi cùng ta ở bên nhau đều là ta ở chiếu cố ngươi. Tuổi tác tính cái gì? Tâm lý tuổi tác quan trọng nhất. Ta mới là ngươi tỷ, thì cái tâm lý tuổi tác. Nàng đều mấy trăm năm được không? Ngươi chừng nào thì chiếu cố ta? Mà là ta quét, đồ ăn là ta xào. Ngươi tước cái khoai tây đều có thể đem chính mình tay tước phá. Nhiệt cái trứng gà đều có thể ở lò vi ba nổ mạnh. Người loại này hành vi chính là trong nhà già trẻ hành vi. Không hề nghi ngờ ta mới là tỷ tỷ ngươi. Ngoan muội muội, ngươi đừng lại kháng nghị. Nhìn ngươi cái đầu cũng không ta cao. Tiểu đậu đinh giống nhau giống nhau. Ai đều sẽ không tin ngươi là tỷ của ta. Tư Đồ quyết đoán rời xa vòng chiến miêu hồi Hòa Tảo phòng đi gặm những cái đó đôi ở chân tường đồ. Ăn vạt, xem trận bóng rất nhiều không quên chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu. Một lát sau liền nghe được Hòa Tảo một tiếng giống to. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ điểm karate là có thể khi ta tỉ. Tư Đồ ra tới đánh nhau, có bản lĩnh ta dùng võ lực giải quyết. Tư Đồ vèo vèo vèo đóng di động video đem đồ ăn vặt nguyên dạng thả lại. Đi ra khỏi phòng đứng ở Hòa Tảo bên người cùng chung kẻ địch chừng Minh ca. Kêu nhà ta Hòa Tảo một tiếng tỷ có như vậy khó. Ngươi nói một chút ngươi nhiều ấu trĩ. Bởi vì như vậy cái xưng hô thế nhưng cùng nhà ta Hòa Tảo phân cao thấp. Sát Tư Đồ ngươi nói ai ấu trĩ đâu. Nháy mắt đem hai nữ nhân thù hận giá trị toàn bộ kéo chính mình trên người Tư Đồ thật là khóc. Không ra nước mắt, vì sao mỗi lần này lưỡng nữ nhân xào xào đều sẽ đem đầu mâu chỉ đến hắn trên đầu đâu. Thật là nằm cũng trúng đạn a, ngoan Hòa Tảo đừng nóng giận. Ngươi hiện tại là thai phụ không thể sinh khí. Tới tới tới, ngồi xuống ta cho ngươi đổ nước. Dì Hòa Tảo ngươi mang thai. Minh ca vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt Hòa Tảo bụng. Sau một lúc lâu đem ánh mắt dừng ở đầu sỏ gây tội Tư Đồ trên người. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cái hỗn đản cũng dám làm đại Hòa Tảo bụng. Đem Tư Đồ một đốn béo tấu lúc sau. Minh ca lúc này mới ngồi xuống Hòa Tảo đối diện. Nàng xem xét Hòa Tảo bụng. Thần sắc nghiêm túc nói. Ngươi thật muốn cùng hắn kết hôn, là phụng tử thành hôn vẫn là thật muốn gả cho hắn? Hòa Tảo vỗ vỗ Minh ca tay. Ta cảm thấy ta khả năng thật thích thượng hắn. Ta biết ta hiện tại đầu óc nước vào. Minh ca, ta vẫn luôn tưởng đem trong đầu thủy đảo ra tới, nhưng không có làm đến. Hôm nay cuối cùng một ngày gấp đôi vé tháng. Thỉnh xem mập mạp chờ mong đôi mắt nhỏ. Hết chương.